Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 420, Ninh Phong chí đến. Cốt: Thiên Nhận tiết hẹn quá thành giận, một cước đạp hướng về Diệp Hải. Diệp Hải bước chân hơi động, liền né tránh Thiên Nhận tiết chân răng, sau đó cười nói: Cũng thật là vô tình, mới vừa thân xong, hắn lời còn chưa nói hết, Thiên Nhận tiết cả người vầng sáng lóng lánh, một trưởng vỗ lại đây. Ngươi câm miệng cho ta. Diệp Hải cười nói: Được rồi, ta không nói. Thiên Nhận tiết khuôn mặt đỏ đỏ ngừng tay, cứng rắn nói: Ngươi có thể đi, một chữ cũng đừng nói, lập tức đi. Diệp Hải hơi cười, xoay người rời đi. Thiên Nhận tiết trở thành thần quan, bổ khuyết lên bởi vì Bỉ Bỉ Đông bị thương mà thiếu hụt thần quan sức chiến đấu. Lần này, gần như là ổn, Diệp Hải cả người một trận ung dung. Hiện tại liền các loại Ninh Phong chí cùng Kiếm Xương hai vị đấu la đi tới Võ Hồn Thành, là có thể chính thức bắt đầu nghênh tiếp vị diện chiến tranh rồi. Diệp Hải này nhất đẳng, liền đầy đủ đợi 8 ngày. Hiện tại liên tiếp La Sát bí cảnh cái kia nơi đầu mối không gian đã bắt đầu bành trướng co rút lại, nói không chắc sau một khắc liền sẽ phá tan. Sau đó Thâm Uyên quái vật dốc toàn bộ lực lượng. Từ khi xuất hiện tình huống này, Diệp Hải vẫn thủ tại chỗ này, không chênh lệch nhiều nửa ngày thời gian. Đợi 8 ngày, Diệp Hải đều dáng vẻ nóng nảy. Nơi này đầu mối không gian, trấn thủ phong hào đấu la chỉ có Diệp Hải mình và Cúc Quỷ hai vị đấu la. Cung Phụng Điện phong hào đấu la đều ở Thiên Nhận tiết dẫn dắt đi, trấn thủ thiên sứ bí cảnh đầu mối không gian. Nếu như Ninh Phong chí bọn họ lại không đến, chỉ dựa vào Diệp Hải ba người sức mạnh, chỉ không cách nào ngăn cản ở Thâm Uyên bọn quái vật đợt tấn công thứ nhất. Diệp Hải mạnh thì có mạnh, nhưng hắn cũng chỉ có thể thủ một mặt, căn bản thủ không được bốn phương tám hướng. Ninh Phong chí liền ở đây then chốt thời gian điểm đến, không chỉ hắn mang theo Kiếm Xương hai vị đấu la đến, còn có hai vị khác Diệp Hải không nghĩ tới người cũng lại đây, Đường Hạo cùng Đường Khiếu. Lúc này Đường Hạo tinh thần tỏa sáng, thiếu hụt cánh tay cùng chân đã hoàn toàn dài tốt, khí tức chắc là ở 96 cấp tả hữu. Đường Khiếu trầm ổn nội liễm, tiến vào Võ Hồn Thành cũng không có một chút nào dị dạng. Hắn vẫn không có đột phá, vẫn còn ở 95 cấp. Kiếm đấu la khí tức uyên thâm như biển, dĩ nhiên đã đột phá đến 97 cấp cảnh giới. Cốt đấu la cùng Đường Hạo như thế, là 96 cấp. Đường Hạo vừa thấy được Diệp Hải, ha ha cười nói: Diệp tiểu tử, ngươi rất tốt, làm việc rất đúng ta khẩu vị. Ninh Phong chí ở một bên giải thích: Đường Tam đi Hạo Thiên Tông, nói muốn dây thừng về Đường Hạo hai khối hồn cốt, đồng thời nói đây là ngươi ý tứ, nếu như bọn họ không đồng ý, ngươi liền sẽ đích thân Hạo Thiên Tông đi muốn. Diệp Hải, Tiểu Tam cái tên này, thực lực hố ca a. Dừng một chút, Ninh Phong chí tiếp tục nói: Đường Khiếu tông chủ lực bài chúng nghị, đem hai khối hồn cốt trả lại, còn cho Đường Hạo, đồng thời cùng chúng ta đồng thời lại đây. Đang lúc này, Đường Khiếu mở miệng nói: Ta muốn nhìn xem, Võ Hồn Điện Diệp Hải trưởng lão đến tột cùng lợi hại bao nhiêu. Mặt khác, ta cũng muốn xác nhận một hồi ngươi nói có phải là sự thật hay không. Dù sao ta không thể mang theo toàn bộ Hạo Thiên Tông phó hiểm. Diệp Hải hơi cười, năm đỏ bốn kim chín cái hồn hoàn từ lòng bàn chân hiện lên. Cái kia kim hồng hai màu ánh sáng hầu như chói mù người mắt. Khe nằm, Đường Hạo cùng Đường Khiếu hai huynh đệ đồng thời bạo thô khẩu. Diệp Hải cười nói: Đường Khiếu tông chủ, nhìn thấy ta lợi hại bao nhiêu sao? Đường Khiếu bị nghẹn một hồi, sầm mặt lại không nói lời nào. Này tốc độ ánh sáng đánh mặt có chút đau. Đồng thời hắn nhìn Diệp Hải chín cái hồn hoàn, trong mắt tràn đầy kinh hãi, thậm chí đã vượt qua kinh hãi, cảm giác thấy hơi mộng ảo. Người thường có một cái 10 vạn năm hồn hoàn đều có thể diễu võ dương oai, Đường Hạo chỉ là có một cái 10 vạn năm hồn hoàn liền có thể đánh đến cùng cấp bậc phong hào đấu la không muốn, thậm chí mới vừa vào phong hào đấu la liền có thể đánh bại siêu cấp đấu la cấp bậc thiên tầm tật. Diệp Hải này không chỉ là một cái 10 vạn năm hồn hoàn, mà là 5 cái, thậm chí còn có 4 cái hồn hoàn, vượt xa 10 vạn năm khí tức, đó là 100 vạn năm hồn hoàn, 4 cái 100 vạn năm hồn hoàn. Tiểu tử này là thần chỉ chuyển thế đi. Đường Hạo chỉ là chấn kinh rồi một hồi, liền cười to nói, không sai, Diệp tiểu tử rất tốt, tiểu tam theo ngươi hỗn quả nhiên có tiền đồ. Đường Hạo cùng Diệp Hải quan hệ không ít, hắn đối với Diệp Hải cảm tình, chỉ so với làm nhi tử Đường Tam hơi hơi kém một chút. Diệp Hải 100 vạn năm hồn hoàn hắn không muốn biết làm sao đến. Hắn chỉ biết, hiện tại Diệp Hải rất châu bò, phi thường nghiêu bức, so với Bỉ Bỉ Đông còn muốn nghiêu bức. Vậy thì đủ, Ninh Phong Chí cũng chấn kinh rồi một hồi. Có điều hắn dưỡng khí công phu so với Đường Khiếu còn sâu. Mặt ngoài bất động thần sắc, hắn cùng kiếm đấu la lẫn nhau đúng rồi một cái ánh mắt. Sau đó trên mặt bỗng nhiên lộ ra nụ cười, đi lên phía trước, đối với Diệp Hải nói, có nhu cầu gì nhạc phụ hỗ trợ cứ việc nói, ta có thể giúp đều sẽ giúp ngươi. Có mạnh mẽ như vậy con rể, còn không mau mau nắm chặt, vậy thì không phải Ninh Phong Chí. Diệp Hải suy nghĩ một chút, nói, nhạc phụ, các ngươi một đường đi đường mệt nhọc, trước tiên đi nghỉ ngơi một chút đi. Hai ngày nay sẽ có một trận đại chiến, ta cần các ngươi phát huy ra 100% sức chiến đấu. Diệp Hải ở trong thư chỉ là đơn giản giải thích một hồi vị diện chiến tranh, đồng thời nói cho Ninh Phong Chí, đây là hết sức khẩn cấp sự tình, cần phải mau chóng tới rồi. Vì lẽ đó Ninh Phong Chí chỉ là biết sự tình rất nghiêm trọng, nhưng tình huống cụ thể cũng không biết. Lập tức, Diệp Hải thừa cơ hội này, đem mình nghe thấy nhìn thấy nói cho Ninh Phong Chí cùng với kiếm cốt đấu la còn có Đường Hạo, Đường Khiếu hai huynh đệ. Sau khi nghe xong, Đường Hạo trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, nói, có cái gì thật lo lắng cho, chính ta một người đánh 3 cái siêu cấp đấu la, tuyệt đối không thành vấn đề. Ninh Phong Chí ngưng trọng lắc đầu một cái nói, Hạo Thiên đấu la không muốn quá mức khinh địch, phải biết, La Sát bí cảnh bên trong phong hào đấu la cấp quái vật đều có mấy trăm cái. Một đổi 3, chúng ta cũng đổi có điều. Thời gian khẩn cấp, Diệp Hải không có nghe Ninh Phong Chí ở này phân tích. Hắn giơ tay ngăn cản Ninh Phong Chí tiếp tục nói. Trực tiếp mở miệng nói. Ta có thể ngăn cản phần lớn quái vật, nhưng ta không cách nào phân cố tứ phương. Các vị cần làm, chính là tra sót bổ khuyết, ngăn trở còn lại quái vật. Nếu như các ngươi cũng không cách nào hoàn toàn ngăn trở, mặt sau còn có hồn đấu la tạo thành chặn lại đội ngũ, như vậy tầng tầng si hạ xuống, nên thì sẽ không thả chạy một cái. Những quái vật này thả ra ngoài một cái, cái kia đều là tính chất hủy diệt. Bởi vì phong hào đấu la trở lên cường giả cơ bản đều ở võ hồn thành, bên ngoài không có bất kỳ có thể chống lại người. Diệp Hải nói kế hoạch cũng chỉ là dừng lại ở trên lý thuyết, dù sao hắn cũng không biết xâm lấn quái vật cường độ. Hắn chỉ có thể đem hết toàn lực đi làm tốt chính mình phải làm. Cuối cùng, Diệp Hải giả vờ ung dung nói, mọi người không muốn quá bi quan, cực hạn đấu la ta đều là một chùy một cái, trừ phi bị thần quan cấp quái vật dây dưa kéo lại, bằng không chúng ta ngăn trở này một đợt xung kích vấn đề không lớn. Diệp Hải vừa dứt lời, khoảng cách hắn cách đó không xa đầu mối không gian đột nhiên bành trướng một hồi, sau đó liền như là bị nổ tung như thế, không gian một trận vặn vẹo. Sau một khắc, mấy trăm đạo lưu quang từ cái kia một điểm tứ tán bay đi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,